Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, bốn nữ nhân một sân khấu. 21, chỉ là, hắn chọc ghẹo bản thân, chẳng lẽ nàng liền muốn nghe, Mộ Ngôn Ngôn mới không sẽ chọn ngồi chờ chết, nàng lại là Cũ Lộ, nghĩ nghĩ mới vừa rồi chuyện, cuối cùng vươn tay phải, trực tiếp lôi kéo Phong Lạc Viêm bả vai, dùng sức hướng bản thân bên này cấp kéo đi lại. Sau đó, khuynh trên người tiến, trực tiếp một cái hôn liền lên rồi. Da thịt tiếp xúc, cái loại cảm giác này, quả nhiên là làm cho người ta không muốn người biết. Tóm lại đáy lòng cảm giác đều rất tốt. Phong Lạc Viêm choáng váng, cứ như vậy nhìn nàng, ngơ ngác, cái này nhường Mộ Ngôn Ngôn trở nên rất có cảm giác thành tựu. Nàng hi hi hi cười, cho nên nói về sau không cần lại tùy tiện đùa a. Nếu không, Phong Lạc Viêm nhưng là phản ứng thật sự mau. Ta tình nguyện nhiều khai vài cái như vậy vui đùa. Dù sao kết quả này rất tốt, ta cũng rất muốn, Mộ Ngôn Ngôn. Thật đúng là lợi hại. Phản ứng rất nhanh, nàng một mặt quẫn bách. Phong Lạc Viêm không dám lại tiếp tục đùa đi xuống. Vì thế mở miệng nói thật, tốt lắm, ta đến cùng ngươi kể chuyện xưa đi. Đầu tiên, vị diện này bên trong. Tứ Phi trong lúc đó, đã chết một cái Minh Phi, người này nhất lỗ mãng, thật dễ dàng bị thiết kế, nhưng là chúng ta cũng không biết nàng là bị ai thiết kế. Mà hung thủ ở phía sau màn, khẳng định còn muốn nhớ thương làm sự tình, không biết hội làm cái gì. Hiện tại Tam Phi, ngươi ngoại trừ, cuối cùng khả năng chính là mặt khác hai người, ta tuyển một cái trở thành bia ngắm. Nhìn xem tình huống đi, Mộ Ngôn Ngôn như có đăm chiêu. Cho nên, không là Mai Phi chính là Hạ Phi. Ta cảm thấy là Hạ Phi, vì sao? Phong Lạc Viêm bật cười. Chẳng lẽ nàng càng đẹp mắt, ngươi liền cho rằng là nàng. Mộ Ngôn Ngôn, ngoặc kép chấm chấm, không là, luôn cảm thấy cái loại này có thể ở sau lưng khống chế hết thảy nhân. Đều sẽ đặc biệt không đơn giản. Ít nhất ở mặt ngoài hội không lộ liễu xương sớm. Hạ Phi không chính là người như vậy sao? Phong Lạc Viêm nhắc nhở. Mai Phi cũng là, cho nên. Hai người trên chuyện này sinh ra tranh chấp sao? Có chút làm không hiểu tình huống. Nhưng sự tình lại quả thật như thế. Nghe được Phong Lạc Viêm duy hộ một cái nữ nhân. Mộ Ngôn Ngôn quả thật không rất cao hứng. Nàng mặt trầm xuống không nói chuyện. Trong bóng đêm. Phong Lạc Viêm không kịp thời chú ý, ngược lại nói lên mặt khác một ít nói, ngươi có một số việc còn không biết, gần nhất tiền triều phản quân phóng ra, đại tướng quân, cũng chính là phụ thân của Minh Phi phụ mệnh xuất chinh. Hiện tại không biết sống chết, Minh Phi tử, vô luận đại tướng quân là thắng hay bại, này nói, đều hậu cung đứng đầu đến lưng, hoặc là nói đúng là, do ta đến lưng, Mộ Ngôn Ngôn. Ngoặc kép chấm chấm, kia làm sao bây giờ? Phong Lạc Viêm lắc đầu, ta đã làm cho người ta đem Minh Phi chuyện tạm thời cấp giấu giếm xuống dưới. Nhưng là đã hung thủ là ở sau lưng, có 80% khả năng, đã đem tin tức này cấp để lộ ra đi. Đây là không có biện pháp chuyện cho nên, đại tướng quân bên kia thật dễ dàng xảy ra vấn đề. Hiện tại có hay không cảm thấy, sự tình quả thật là đủ phức tạp. Phong Lạc Viêm nói đến đây nói, ngôn ngữ trong lúc đó còn có chút ý cười, cái này nhường Mộ Ngôn Ngôn không nghĩ ra, liếc xéo hắn một cái, cho nên làm sao ngươi còn có thể cười được, nhàn nhã không được, Phong Lạc Viêm buông tay, chỉ là cảm thấy đụng tới cơ hội như vậy còn rất khó được. Nếu có thể hoàn thành hảo, giải quyết hảo, hết thảy cũng đều rất tốt, Mộ Ngôn Ngôn minh bạch, đồng thời tâm cũng trầm đi xuống. Chẳng lẽ nói, Phong Lạc Viêm chỉ là coi này là thành một cái khiêu chiến. Cảm thấy hoàn thành cùng không xong thành đều sẽ không từ. Cho nên rất bình tĩnh. Khả, này rõ ràng chính là liên quan đến của nàng tử vong. Hết chương.